cậu thiếu niên tai mèo của cô. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hạ ngây người, cúi đầu nhìn thấy một cái đuôi lông xù không biết chui ra từ đâu. Lông màu cam trắng, cuốn quanh Quý Hạ như cuốn tất cả mọi thứ vào trong phạm vi của anh. Đuôi mèo, màu lông mang lại cảm giác dịu dịu. Nhìn qua đã biết được cô nuôi rất tốt. Bóng loáng mượt mà, cái đuôi này nhô từ đâu ra nữa đây? Quý Hạ chẳng biết làm sao. Để mặc con mèo nhỏ trông cô đơn ấy cuộn cô lại. Cô nghiêng đầu nhìn Vân Bạch đang ngả lên bả vai mình. Chàng thanh niên đã nhắm hai mắt lại. Lúc không nói chuyện khóe môi mím lại trông rất kiêu ngạo lạnh lùng. Cực kỳ dọa người. Nếu như bỏ qua cái đuôi không ngừng đong đưa tính hấp dẫn sự chú ý của Quý Hạ. Tương phản rõ ràng. Cuối cùng Quý Hạ không nhịn được vươn tay ra. Cưng chiều vuốt tóc anh. Anh không mở mắt ra nhưng vô thức cọ vào tay cô. Quá mềm, Quý Hạ cảm thấy trên mặt mình hơi nóng. Cô cảm thấy mình lại bị con mèo nhỏ được sủng mà kêu chọc ghẹo. Cứ thế này thì sớm muộn gì cô cũng bị con mèo xảo quyệt này ăn mất thôi. Giờ mới được bao lâu? Đối với Quý Hạ vẫn luôn độc thân. Đến tận khi gặp Vân Bạch thì thế này quá kích thích. Không dám nghĩ đến, dù sao cũng phải kết hôn trước chứ. Con mèo này sẽ không chỉ muốn ngủ rồi làm một con mèo cặn bã không muốn phụ trách đó chứ. Ngày hôm sau, con mèo cặn bã, chỉ một lòng muốn ngủ vác khuôn mặt ham học hỏi chủ động đến tìm Tống Nhược. Kết hôn, Tống Nhược trợn tròn mắt. Tôi không có ý định kết hôn. Mặc dù cũng viết lên lịch rồi đấy nhưng, khụ, cô ấy không ngại để Vân Bạch biết. Dù sao Vân Bạch cũng được coi là người nhà chị Hạ. Nhưng chuyện này anh biết rồi thì biết thế thôi. Sao cứ nhất quyết phải lôi ra? Cố ý nhắc đến vấn đề này chứ. Anh là kiểu thẳng nam gì đây? Rốt cuộc anh theo đuổi chị Hạ của bọn tôi thế nào vậy? Khụ, được rồi. Cô ấy cảm thấy khả năng là khuôn mặt này thêm được không ít điểm. Chủ yếu là cậu hỏi tôi tại sao anh ta có thể thuận lợi kết hôn với tôi. Tôi cũng không có gì để cho cậu tham khảo được. Chi bằng cậu hỏi thẳng anh ta. Hai má Tống Nhược sắp bùng cháy lên rồi. Nhưng mà tôi có thể cho ý kiến gì đó. Con gái ấy à, chỉ có mấy yêu cầu đơn giản thế thôi. Cậu có thật lòng không? Cậu có giấu gạt cô ấy chuyện gì không? Người yêu cũ thế nào? Vân Bạch ngồi trên cái ghế cạnh cô ấy. Xòe tay ra đếm. Thật lòng chứ. Nếu không sẽ không đi ăn vạ. Người cũ. Anh không có người cũ. Anh là một con mèo trong trắng thuần khiết. Chuyện giấu giếm. Cơ thể Vân Bạch run lên. Rằng co. Trong mấy thứ đó thì cái nào tương đối quan trọng? Đương nhiên là có chuyện giấu. Hai người ở bên nhau thì quan trọng nhất là thẳng thắn. Xử đối chân thành với nhau. Không phải sao? Vân Bạch gục đầu xuống. Đúng lúc ấy Quý Hạ đẩy cửa bước vào. Thấy con mèo của mình ủ rũ. Cúi gằm đầu xuống thì giờ khóc giờ cười. Sao thế Nhược Nhược? Em bắt nạt Bạch Bạch nhà bọn chị Hạ. Em đâu có. Chị Hạ, chị đừng đổ oan cho em. Tống Nhược xua tay, nhìn cô một cái. Ánh mắt đăm chiêu. Cô ấy cũng không phải kẻ ngốc. Với phản ứng của Vân Bạch khi nghe cô ấy nói xong. Thật ra có thể hiểu ra vấn đề rồi. Vân Bạch có chuyện giấu chị Hạ. Sau này Tống Nhược nói với Quý Hạ thì Quý Hạ cũng chỉ khoát tay một cái. Tỏ ý cô biết hết rồi. Thật ra Vân Bạch thể hiện rất rõ. Anh không đơn giản chỉ là một con mèo bình thường. Ai bảo anh đẹp như vậy? Vì thế che giấu không phải vấn đề nguyên tắc. Cô cũng không điều tra sâu. Bây giờ cô cảm thấy con mèo này nhất quyết không chịu nói bí mật ra. Có khả năng là chuyện anh có phải mèo hoang hay không? Dù sao lúc cô quét dọn phòng còn nhìn thấy một cái điện thoại bị con mèo này giấu dưới giường. Mặc dù cái đó chẳng nói lên điều gì. Nhưng lúc này hành vi cố ý dối gạt cô thì cô có thể cảm nhận được. Được rồi, dù sao cũng là chuyện của hai người. Chủ yếu là chị Hạ ý, chị đừng chỉ thấy đàn ông đẹp trai. Bọn họ biết lừa gạt người ta đó. Quý Hạ, không phải phụ nữ càng đẹp mới càng biết lừa người khác sao? Hà, không quan trọng. Quan trọng là chị Hạ. Chị phải cẩn thận đừng bị Vân Bạch đánh lừa. cậu ta có đáng tin không? Có nhiều người đàn ông xấu xa lắm đó. Được rồi, chị biết rồi. Quý Hạ cười nhận tấm lòng của cô ấy. Nhưng mấu chốt không phải cô có đề phòng hay không. Mấu chốt là anh nhà cô không phải đàn ông. Chính xác mà nói thì anh là một con mèo đực có ham muốn chiếm hữu bùng nổ. Có lẽ là biết bí mật này của đối phương nên Quý Hạ cũng không biết tại sao lại vô cùng tự nhiên tin tưởng anh. À, đúng rồi. Chị Hạ này, cũng đến ngày có danh sách bạn học cấp 3 của chị rồi. Có phải chị ta có thù oán gì với chị không? Hả, là sao? Trước đó, tiểu tưởng người phụ trách danh sách này than với em là chị ta có nhiều yêu cầu lắm luôn. Làm theo yêu cầu của chị ta rồi thì chị ta lại đổi ý. Nhưng giữa chừng thì lại ổn. Không biết có phải nghĩ thông chuyện gì rồi hay không? Bây giờ không nghe thấy vấn đề gì nữa. Đến lúc đó chị Hạ cần theo kịp tiến độ nhé. Ừ, chị biết rồi. Tăng tiền thưởng cho tiểu tưởng. Chắc là có chút ân oán cá nhân. Đó là bạn cùng phòng ký túc đại học của chị. Lúc ấy chưa rõ ràng lắm. Chính là kiểu cô ta dạy là không thèm quan tâm người khác có ngủ hay không. Bất kể là sáng hay trưa cô ta đều kéo rèm cửa sổ ra. Mở đèn các thứ. Cô ta mà buồn ngủ thì không cần biết người khác cần làm gì. Cứ tắt đèn kéo rèm vào thôi. Lúc ấy bài vở nhiều. Ngủ trưa mê man chưa vào giấc thì đã bị cái đèn sáng choang của cô ta đánh thức. Ầm ĩ một trận, chắc là còn nhớ đến tận bây giờ. Nhà chồng hiện tại của cô ta cũng không tệ. Em đoán 80% là có gì đó. Không giống tình cảm bạn cũ. Không sao đâu, hồi đại học có mấy ai không gặp được thể loại hiếm có khó tìm ấy chứ. Sau này chắc cũng không liên lạc gì. Chị không cần để ý đến chị ta. Quý Hạ gật đầu. Không để tâm đến đối phương. Sau đó cô về nhà chỉ thấy con mèo nhỏ vẫn gục đầu xuống. Không biết đang nghĩ gì. Quý Hạ thấy vậy cũng không nói gì. Để xem anh có thể gục được mấy ngày. Mèo nhỏ còn tưởng rằng mình che giấu khá tốt. Cái tai mèo trên đầu dựng thẳng lên. Vặn một chút xíu rồi quay sang bên kia nhìn Quý Hạ. Trong mắt là sự đấu tranh. Giọng nói lạnh nhạt thêm phần mềm mại ở âm cuối. Hạ hạ. Muốn ôm hôn, còn muốn nhiều hơn cơ. Nhưng hình như bây giờ vẫn chưa được. Người ta bảo là nói vậy dễ bị coi thành giở trò lưu manh. Nhưng anh đâu có giở trò lưu manh. Chỉ đang nói ra cảm xúc chân thành của mình. Muốn hôn mèo, không muốn hôn anh. Quý Hạ nhịn cười, nhìn dáng vẻ như trời sập rồi của mèo nhỏ. Dù là mèo hay là người thì đều là anh. Nhưng từ khi trở thành người yêu với Quý Hạ, mèo nhỏ hiểu rằng không thể để tình yêu của mẹ tiếp diễn đến tận bây giờ nữa. Anh muốn Quý Hạ giống như anh đối với cô. Thẳng thắn và đơn thuần cùng yêu nhau say đắm. Cách chương.